5.000 cung tên là đủ, có thể đánh bại được phản quân của Định Nam Vương hay không, xét tới cùng, vẫn nằm trên người Cự Giác cung thủ. Định Nam Vương, Bạch Công Tử nhấn mạnh, việc này có liên quan gì tới Định Nam Vương? Trần Tiểu Cửu một tay đỡ Bạch Công Tử dậy, bỡn cợt nói. Đội ngũ này không phải tất cả đều là oa khấu, tuyệt đại bộ phận đều là quân đội của Định Nam Vương lén ẩn núp từ Phúc Kiến đến. Định Nam Vương và Hoa Khấu sớm đã cấu kết với nhau, mưu đồ nhiễu loạn quân ta ở phía sau, để chuẩn bị cho chiến tranh sau này. Tiểu Cửu lại cằn nhằn, kể lại âm mưu và thế cục sau lưng cho Bạch Công Tử nghe. Bạch Công Tử nghe vậy, mới bừng tỉnh, cười nói. Người huynh đệ kết giao của huynh Diệp Ngâm Phong luôn giữ vững chủ trương chính sách lôi kéo, ý đồ muốn trấn an Định Nam Vương, nếu Diệp Ngâm Phong biết nội tình bên trong thì còn mặt mũi nào mà nhìn mặt ta nữa. Ha ha, Trần Tiểu Cửu cười lớn nói. Đúng vậy, da mặt cũng dày như tường thành, cho dù gặp huynh, cũng sẽ không đỏ mặt còn vội vàng chào hỏi huynh. Hai người hàn huyên một hồi, lại thấy Độc Hoàng đi tới, sắc mặt có sự trầm trọng nói không ra lời. Lòng dạ Trần Tiểu Cửu trầm xuống. Độc Hoàng, thế nào? Độc của Bạch Công Tử có thể hóa giải không? Việc liên quan tới tính mệnh của Bạch Công Tử, cho dù Bạch Công Tử ác nghiệt vô tình hơn nữa, lúc này cũng có chút bối rối, chờ mong, lo lắng. Độc Hoàng thở dài, buồn bã nói. Thủ đoạn dùng độc của Ma Vương hết sức cao minh, ta tuy biết giải độc nhưng trong khoảng thời gian ngắn, lại không tìm được thuốc giải, thuốc chúng ta đem theo tuy tốt lại ít có các thành phần quan trọng. Vậy làm như thế nào mới được? Tiểu Cửu nghe vậy, trên trán xuất hiện mấy lớp mồ hôi, nắm chặt tay Độc Hoàng. Độc Hoàng tỉ, gocchuyenaudio.com, nhất định phải nghĩ cách, tuyệt đối không được ngồi yên chờ chết. Tiểu Cửu, ngươi mau buông ra, ngươi làm ta đau quá. Bàn tay mềm mại nhỏ bé như ngọc của Độc Hoàng bị Tiểu Cửu nắm trong tay, cảm nhận được sự nóng bỏng truyền tới từ tay Tiểu Cửu, trong lòng vô cùng ngượng ngùng. Nàng dùng sức lắc cánh tay cũng không thể thoát khỏi bàn tay của Tiểu Cửu, chỉ có thể mặc cho Tiểu Cửu siết bàn tay, đôi mắt như sóng, hai má cũng đỏ ửng. Ta chưa nói là nhất định không có cách nào mà. Độc Hoàng ngượng ngùng khẽ cười, lấy ra một bình thuốc giải từ trong túi ra đưa cho hắn. May mà có lọ thuốc giải này của Tuyết Tử đưa cho ta, giúp ta giải quyết được một vấn đề lớn. Đọc truyện online tại truyện phao. VN Tiểu Cửu vui mừng nói. Thế này là đủ sao? Độc Hoàng lắc đầu chỉ vào tim Tiểu Cửu, bỡn cợt nói. Còn cần máu của ngươi. Máu của ta, Tiểu Cửu mờ mịt khó hiểu. Độc Hoàng nói, võ công ngươi tu luyện là Tử Vi công đạo thôi lão tổ chân truyền, trong máu có công hiệu kháng độc, dùng máu của ngươi làm thuốc dẫn, vừa hay có thể có hiệu quả rõ rệt. Trần Tiểu Cửu mừng rỡ cầm lấy một con dao, để ngang trên cánh tay mình, chuẩn bị lấy máu, lại nói. Chỉ cần có thể cứu sống được Bạch Công Tử, cứu sống được 2.000 thiết giáp doanh, và 500 cung thủ này, máu của ta tùy ý để tỉ dùng, muốn dùng bao nhiêu thì dùng bấy nhiêu. Đâu cần ngươi lấy máu như vậy. Độc Hoàng vội cầm lấy dao trong tay Tiểu Cửu, ô oán nói. Máu của ngươi tuy tốt, nhưng cho dù lấy hết cũng chỉ có thể cứu được mấy người. Tiểu Cửu ngây người một lúc lại thở dài. Có thể cứu được mấy người thì cứu bấy nhiêu. Độc Hoàng cười nói, ta có một cách, có thuốc giải này của Tuyết Tử, lại cộng thêm thuốc dẫn là máu của ngươi, hỗn hợp thuốc chúng ta mang theo, phân ra cho 2.000 thiết giáp doanh, 500 cung thủ uống, đủ cho họ trong một canh giờ, hồi phục lại trạng thái bình thường. Nhưng sau khi trải qua một canh giờ, những tướng sĩ này sẽ trở nên cả người bùn rùn như cũ, tay chân vẫn vô lực. Trần Tiểu Cửu nghe vậy mừng rỡ, hai mắt tỏa sáng, đứng dậy nói. Có thời gian một canh giờ này, đủ để chúng ta tiêu diệt đại quân của Định Nam Vương, đến khi đó chúng ta sẽ nghĩ cách khác, cho dù lúc đó cả người vô lực nằm dưới chân núi nghỉ ngơi cũng không ai để ý tới. Được, vậy lập tức hành động. Độc Hoàng thuận tay lấy ra một mũi châm từ trong tay áo, lại lấy ra một túi đựng máu. Lấy mũi châm nhẹ nhàng đặt trên cánh tay của Tiểu Cửu, tuy Tiểu Cửu không cảm giác thấy đau, nhưng những giọt máu tí tách chảy ra tràn vào trong chiếc. Độc Hoàng thấy sắc mặt Tiểu Cửu trở nên tái nhợt mới rút mũi châm ra, nói với Tiểu Cửu. Người cứ nghỉ ngơi trước, sau nửa canh giờ chắc chắn có tin vui. Trần Tiểu Cửu tuy tinh thần giảm sút nhưng sao có thể ngủ yên. Độc Hoàng đi ra chỉ huy 500 quân đạo tặc lấy hết những dây lưng quấn quanh thân ngựa xuống, đích thân Độc Hoàng chỉ huy, lựa ra những dược liệu cần thiết. Sau khi Độc Hoàng bận rộn cuối cùng cũng đem dược chọn xong hoàn tất. Lại bảo Hoa Như Ngọc lấy ra bát tô trong lều của thiết giáp doanh, trộn dược liệu với máu của Tiểu Cửu, còn có cả bình thuốc giải của Tuyết Tử chế biến, luyện. Sau khi đun sôi mấy lần, lấy ra cành thảo dược khô trong bát tô xuất hiện màu vàng da cam, tản ra mùi thuốc. Độc Hoàng cuối cùng cũng bình tĩnh lại, nói với Tiểu Cửu. Để các binh sĩ có thể đi lại được kia đều xếp hàng uống thuốc đi. Nước thuốc có hạn, gocchuyenaudio.com, mỗi người chỉ được uống 3 ngụm. Trần Tiểu Cửu nhìn số thuốc kia, tò mò nói.